One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 43, ngoài ý muốn tình huống. Chúng ta đều đi ra ngoài trước. Franklin mở miệng đối gặp phó quan nói. Để gặp trung tướng cùng hỏa quyền A tâm sự. Phó quan gật gật đầu. Cùng Franklin cùng một chỗ mang theo hải binh nhóm thối lui ra khỏi địa lao. Franklin là vì tranh thủ một điểm gáp độ thiện cảm. Gáp phó quan liền là đơn thuần tin tưởng gáp. Gáp trung tướng nam nhân như vậy. Tuyệt đối sẽ không làm việc thiên tư trái pháp luật. Nhìn thấy tất cả mọi người đi ra ngoài về sau. Gáp móc móc lỗ mũi. Tùy ý ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Hoàn toàn liều mạng bên trên trắng tinh âu phục bị bẩn thỉu mặt đất làm cho tràn đầy vết bẩn. Cười ha hả nói. Franklin tiểu tử này vẫn rất ôn nhu. Thoạt nhìn trạng thái cũng không tệ lắm mà ấy. Lão đầu tử, ấy cắn răng nói. Ngươi tới làm gì? Đến xem ta này tấm thảm hề hề bộ dáng sao? Ta không cần ngươi lo. Cũng là bởi vì ngươi một mực liền là này tấm không nghe ra ra lời nói dáng vẻ. Cho nên hiện tại mới có thể rơi xuống này tấm tình trạng a. Ây, gáp đột nhiên giảm thấp xuống thanh tuyến. Vì cái gì? Liền là không chịu dựa theo ta cho ngươi quy hoạch đường đi đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ây nhìn xem cúi đầu xuống lão đầu tử trầm mặc một chút. Sau đó hắn trịnh trọng nói, đây là ta tự mình lựa chọn con đường. Không liên quan gì đến ngươi lão đầu tử. Từ ra biển bắt đầu từ ngày đó, ta liền đã làm tốt giác ngộ. Gáp ngẩng đầu nhìn một mặt kiên nghị ây, thở dài. Ngươi tiểu tử này hết lần này tới lần khác tại phương diện cùng Roger cái kia hỗn đản giống như. Đúc, ấy đột nhiên trừng lớn hai mắt. Tức giận nói, đừng cho ta xách cái tên đó. Gáp bất đắc dĩ lắc đầu. Ta là tới dẫn ngươi đi Impel Down. Đã làm sai chuyện liền muốn gánh chịu trách nhiệm. Yên tâm, tội lỗi của ngươi còn không đến mức bị xử quyết. Bất quá bị nhốt mấy năm vẫn là trốn không thoát. Impel Down sao? Cũng không tệ lắm, ấy một bộ không quan trọng dáng vẻ. Tùy ý nói, giống người như ta, quả nhiên nơi đó mới là nơi trở về của ta. Gáp trầm mặc, hắn vẫn luôn biết, mặc dù ấy ngoài miệng một mực nói không muốn cùng Roger dính líu quan hệ. Nhưng là trên thực tế, nhưng trong lòng của hắn một mực gánh vác lấy to lớn cảm giác tội lỗi a. Gáp cười nói, không nói cái này, lắp phi đâu. Tiểu tử kia thế nào? Nói lên mình tiểu lão đệ. Ây cũng nở nụ cười. Ta ra biển thời điểm một mực nháo nói để cho ta tại Grand Line chờ hắn đâu. Hỗn tiểu tử này. Gáp nghiến răng nghiến lợi. Đều là tóc đỏ cái kia hỗn đản. Ta không tha cho hắn. Ha ha ha ha. Ây ha ha cười lớn. Nói lên tóc đỏ. Một năm trước hắn không phải liền trở thành cùng dâu trắng bọn hắn sánh vai cùng tứ hoàng sao? Lão đầu tử ngươi muốn không tha cho hắn cũng không dễ dàng a. Bớt nói nhảm, Gáp nói lên chuyện này liền đầy bụng tức giận, khuyến khích cháu mình đi đến hải tặc con đường tóc đỏ. Hắn hiện tại ngược lại không làm gì được hắn, lần này vừa vặn trở về một chuyến. Gáp nói, thật tốt thu thập một cái lắp phi cái kia hỗn tiểu tử. Ha ha ha, tốt tốt, ây cười trên nỗi đau của người khác. Một chút cũng không có lập tức liền muốn bị đưa vào Impel Down đau đớn. Gáp lắc đầu, đối mặt làm xong giác ngộ nam nhân. Hắn không lời nào để nói. Ây cũng xác thực cần nhận đến hắn nên được trừng phạt. Đúng lão đầu tử, Ây đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hỏi, ta rõ ràng là hệ lô gia năng lực giả. Nhưng là vì cái gì cái kia hải quân có thể thương tổn được ta? Gáp cười nói, tiểu tử. Hệ lô gia cũng không đại biểu vô địch a, gọi là làm Haki, thứ ngươi phải học còn nhiều nữa. Haki sao? Ây gật gật đầu, Gáp đứng lên, vỗ vỗ cái mông, duỗi lưng một cái nói. Tốt, chuẩn bị lên đường đi. Đúng ấy, muốn hay không tại lốc tao dạo chơi. Dù sao, nơi này chính là Roger, không hứng thú. Ây hừ một tiếng, đột nhiên. Hắn giống như nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Nói, đúng, nói lên lốc tao. Nơi này giống như có một vị rất nhân vật không tầm thường. Nhân vật không tầm thường. À, nói là cái gì giáo phụ? Ta cũng là thỉnh thoảng nghe đến trông coi hải binh nói qua. Tựa hồ thế lực rất lớn bộ dáng. Như vậy phải không? Các loại gáp cùng thủ hạ đám hải quân mang theo A đi ra căn cứ hải quân thời điểm. Cũng sớm đã không kịp chờ đợi lốc tao các quyền quý như ong vỡ tổ dâng lên. Thái độ vô cùng nhiệt tình. Gáp trung tướng, kính đã lâu đại danh của ngài. Chúng ta tại trên trấn tốt nhất nhà hàng đặt trước yến hội. Hy vọng ngài có thể đến dự. Gáp trung tướng, ta thế nhưng là từ nhỏ nghe ngài truyền thuyết lớn lên a. Từng chương hưng phấn mặt hận không thể đem mặt đều cho cười nát đồng dạng. Tranh nhau chen lấn e sợ cho so người bên cạnh chậm một bước. Đều không cần gáp lên tiếng. Một mực cùng ở sau lưng hắn phó quan tiến lên một bước. Bên hông trường đao đột nhiên ra khỏi vỏ. Rét lạnh phong mang trong nháy mắt để hưng phấn mọi người dừng bước. Lui ra phía sau. Phó quan chỉ là lạnh lùng mở miệng. Mới vừa rồi còn nhiệt tình như lửa đám người trực tiếp tịt ngòi. Ai cũng không dám tại tiến lên một bước. Oa ha ha ha ha. Lốc tao thật đúng là cái địa phương náo nhiệt. Bất quá hôm nay cũng không phải mở yến hội thời điểm. Gáp ha ha cười lớn. Bình thường tại lốc tao diễu võ dương oai các vị các quyền quý lúc này câm như hến. Luôn miệng nói. Đã gặp trung tướng ngài không có thời gian. Quên đi. Tính toán. Đúng a, cũng đừng bởi vì chúng ta lãng phí ngài thời gian. Bọn hắn khoảng cách gặp khoảng cách thật sự là quá xa vời, căn bản có chút làm tức giận gặp ý nghĩ. Đúng, gặp đột nhiên nói, ta nghe nói các ngươi nơi này có cái gọi giáo phụ. Hắn tới rồi sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong chớp mắt, tựa như là Rosinante phát động Nagi Nagi Nomi đồng dạng. Tất cả mọi người lặng ngắt như tờ. Franklin cũng lông mày đột nhiên nhảy một cái. Xem ra, vị này giáo phụ, thật đúng là một nhân vật không tầm thường a. Nhìn xem đột nhiên yên tĩnh đám người. Gáp nhếch miệng cười cười. Lúc đầu dưới tình huống bình thường hắn là căn bản sẽ không đối chỉ là một tòa trên đảo thế lực cảm. Thấy hứng thú, cũng không phải tứ hoàng đại bản doanh. Chỉ là Đông Hải bản địa mà thôi. Để chi bộ hải quân giải quyết như vậy đủ rồi. Nhưng là không biết vì cái gì. Tại A nói ra cái danh xưng này thời điểm. Trong lòng của hắn liền sinh ra một loại cảm giác. Loại cảm giác này nói cho hắn biết. Cái này được xưng là giáo phụ nam nhân. Sợ rằng sẽ là cái không tầm thường nhân vật. Quả nhiên, chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Những người này phản ứng liền nói cho hắn biết. Vị kia giáo phụ, quả nhiên không đơn giản. Hắc hắc hắc, ta muốn gặp hắn một chút. Có người dẫn đường sao? Gáp cười nói. Không ai mở miệng. Tất cả mọi người biết. Lúc này khẳng định không thể lái miệng. Gáp trung tướng khẳng định là muốn đi. Nhưng là giáo phụ sẽ một mực lưu tại lốc tao. Với lại, nơi này phần lớn người đều cùng Ulysses gia tộc có sinh ý vãng lai. Thật làm cho Raihat xảy ra chuyện. Chính bọn hắn sợ là cũng phải ngã nấm mốc. Ta mang ngài đi thôi. Gáp trung tướng. Cũng liền lúc này. Có người mở miệng. Mọi người nhao nhao quay đầu. Trợn mắt nhìn. Muốn nhìn một chút là tên hỗn đản nào muốn phản bội giáo phụ. Kết quả bọn hắn thấy được. Jackson tiên sinh. Lên tiếng. Là đứng tại đám người tối hậu phương Jackson. Ulysses gia tộc nhân vật số 2. Thế nào lại là hắn mở miệng. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.